thần cấp đặc công hệ thống, chương 1040, hợp lý bồi thường. Góc truyện audio.com, ở đây cảnh sát, bọn bảo tiêu cùng nhau hít vào một ngụm lạnh. 2.000 vạn, hay là Mỹ Kim, người này nhất định là điên rồi. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Spear mở miệng nói ra, 2.000 Mỹ Kim, đổi lấy một tên cấp SS cường giả thông cảm, cái này rất hợp lý. Đám người không còn gì để nói, nhìn xem những người này biểu lộ, Spear liền bĩu môi khinh thường. Những cảnh sát này, bảo tiêu đều là người bình thường, căn bản không biết cấp SS cường giả đại biểu hàm nghĩa, càng không biết một tên cấp SS cường giả nổi giận lên sẽ có cỡ nào đáng sợ hậu quả. Lâm Hoan một khi nổi giận, không nói những cái khác, ở đây những người bình thường này đều phải chết, Tân gia thành viên dòng chính khẳng định cũng trốn không thoát bị tàn sát vận. Mệnh, giống như Spear nói như vậy, 2.000 vạn Mỹ Kim nghe rất nhiều, nhưng có thể đổi lấy Lâm Hoan thông cảm tuyệt đối là một món phi thường có lời sự tình. Tần Vũ Nam không hổ là kiêu hùng thức nhân vật, trải qua lúc đầu ngạc nhiên thất thần về sau, hắn lập tức làm ra quyết định. Đáp ứng Lâm Hoan yêu cầu. Cơ hồ cùng một thời gian, hai chiếc xe taxi đứng tại cục cảnh sát ngoài cửa. Lý Mỹ Hy, Nghiêm Bảo La, Kim Nam Chí, Thân Ân Tuấn còn có một tên mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân đi xuống xe tới. Lý Mỹ Hy tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta không nên tới nơi này, Lâm Hoan khẳng định xong đời. Kim Nam Chí cười trên nỗi đau của người khác nói. Đúng vậy à Mỹ Hy tiểu thư, Lâm Hoan phạm thế nhưng là hung sát án, là tội ác tày trời bại hoại, ngươi làm gì muốn tự mình mời luật sư giúp hắn đâu. Thần Ân Tuấn khuyên, Mỹ Hy ta cảm thấy Nam Chí nói với Ân Tuấn rất có đạo lý, loại này vũng nước đục ngươi hay là không muốn đi lội a. Nghiêm Bảo La cũng khuyên. Tới lúc gấp rút lấy hướng trong cục cảnh sát đi, Lý Mỹ Hy đột nhiên dừng bước trở lại nhìn bọn hắn nhìn một cái, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, vô luận như thế nào ta cũng muốn cứu ra Lâm Hoan Oppa, nếu như các ngươi chỉ là đến xem trò cười. Mời trở về đi, nói xong Lý Mỹ Hy liền tăng thêm tốc độ hướng trong cục cảnh sát đi đến. Lâm Hoan Oppa, ta mang luật sư đến đây, bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Ngay tại Tân Vũ Nam đang chuẩn bị cấp Lâm Hoan chuyển tiền thời điểm, cục cảnh sát cử truyền đến Lý Mỹ Hy lo lắng tiếng hô hoán. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhỏ giọng thầm thì nói, Mỹ Hy nha đầu này thật đúng là mang luật sư tới a. Lý Mỹ Hy cách làm để Lâm Hoan sinh lòng cảm động, người bình. Thường gặp được Lâm Hoan chuyện phiền toái như vậy, khẳng định hội trước tiên cùng hắn phủi sạch quan hệ. Có thể Lý Mỹ Hy không chỉ có không có làm như vậy, còn giúp Lâm Hoan tìm tới luật sư, điều này làm cho Lâm Hoan sinh lòng cảm động. Chỉ chốc lát Lý Mỹ Hy liền tới đến tạm giam cửa phòng, cùng với nàng cùng đi tiến đến còn có 4 người, ngoại trừ Lâm Hoan nhận biết Nghiêm Bảo La, Kim Nam Chí, Thân Ân Tuấn bên ngoài còn có một vị mặc tây trang màu đen trung niên nhân. Nếu như không đoán sai, vị này trung niên nhân hẳn là Lý Mỹ Hy giúp Lâm Hoan tìm luật sư. Mỹ Hy ta không sao, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy lo lắng đi tới Lý Mỹ Hy, Lâm Hoan mỉm cười nói. À, Lâm Hoan Oppa. Nhìn thấy Lâm Hoan êm đẹp đứng tại một phiếu cảnh sát bảo tiêu trước người, Lý Mỹ Hy để một đường tâm rốt cục buông xuống, vội vàng chạy chậm đi qua một đầu. Đâm vào Lâm Hoan trong lòng, cùng Lý Mỹ Hy cùng đi tiến đến trung niên luật sư, khi nhìn đến Tân Vũ Nam một nháy mắt liền sắc mặt đại biến, kém chút quay đầu rời đi nơi này. Đáng chết, như thế nào là tân hội trưởng ta? Ta lại muốn cùng tân hội trưởng thư kiện ta, ta CMN ăn nhiều chết nọ a ta. Chấm chấm, Lý Đại Phúc là Lý Mỹ Hy lão ba công ty ngự dụng luật sư, hắn tại nhận được Lý Mỹ Hy điện thoại sau liền chạy tới. Trên đường nghe Lý Mỹ Hy sau khi giới thiệu, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một lần phổ thông hình sự vụ án, nhưng ở nhìn thấy Tân Vũ Nam về sau, Lý Đại Phúc mới hiểu được sự tình còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc kệ đây là cùng một chỗ dạng gì vụ án, cùng Thiên Nhạc tập đoàn hội trưởng đối nghịch đều là không có kết cục tốt. Nghiêm Bảo La cùng Kim Nam Chí, Thân Ân Tuấn thì đem lực chú ý đặt ở hiện trường tao loạn hoàn cảnh bên trên. Đầy đất nước đọng tạm giam trong phòng té xỉu trên đất 7 tên nghi phạm, vừa nhìn chính là lọt vào phá hư hàng rào sắt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác nơi này giống như là mới trải qua một trận đại chiến. Kim Nam Chí nghi hoặc nói, mau nhìn, đây không phải trưởng cục cảnh sát Lý Mẫn Trúc sao, hắn làm sao ngất đi. Thần Ân Tuấn chỉ vào ngửa mặt lên trời ngã xuống đất Lý Mẫn Trúc hoảng sợ nói. Chờ một chút, người trung niên này tựa như là Tần Vũ Nam hội trưởng. Trời ạ, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Hắn sẽ không phải chính là báo cảnh người a? Nghĩ tới đây, Nghiêm Bảo La trong lòng liền phát ra một tiếng kinh hô, đối với Lâm Hoan trực tiếp liền phán quyết tử hình. Bởi vì tại Nam Hàn Quốc đắc tội ngũ đại tập đoàn một trong hội trưởng, kết cục chỉ có Một con đường chết, mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc. Tân Vũ Nam thu hồi điện thoại, nói ra, Lâm tiên sinh, 2.000 vạn Mỹ Kim bồi thường tiền đã cho ngài chuyển qua, ngài kiểm tra và nhận một cái đi. Lời này vừa nói ra, Lý Mỹ Hy cùng Lý Tại Phúc lập tức sững sờ tại đương trường. Vừa rồi Tân Vũ Nam nói cái gì, 2.000 vạn Mỹ Kim bồi thường tiền. Bồi thường cấp Lâm Hoan, à, xác thực đến đây. Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra nhìn xuống tin nhắn, nhếch miệng lên một tia trêu đùa ý cười, tiếp tục nói ra, đã tân hội trưởng như thế chàng diện, vậy ta cũng liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ngươi một cái mạng. Tần Vũ Nam khóe miệng giật một cái, chịu đựng cơn tức trong đầu nói ra, vậy liền đa tạ Lâm tiên sinh. Nghe được hai người trong lúc nói chuyện với nhau mặt Lý Mỹ Hy đám người rốt cục tin tưởng. Tần Vũ Nam bồi thường cho Lâm Hoan 2.000 vạn Mỹ Kim sự thật chỉ là. Sao lại có thể như thế đây? Ngay tại Lý Mỹ Hy đám người sinh đau thời điểm, Lâm Hoan lại nói ra, đúng rồi, ta tại thất nhạc sòng bạc thắng Tân Hữu Trung 1.000 vạn Mỹ Kim, lại thêm ta 100 vạn Mỹ Kim thẻ đánh bạc tổng cộng là 1.100 vạn Mỹ Kim, những chù mã này ta quên cầm. Tân hội trưởng giúp một chút nói cho thất nhạc sòng bạc người, đem tiền chuyển tới thẻ của ta bên trên. Lâm Hoan là lười nhác đi một chuyến nữa thất nhạc sòng bạc, đã Tân Vũ Nam cùng thất nhạc sòng bạc quản lý rất quen, liền để hắn truyền một lời. Lời này vừa nói ra, Lý Mỹ Hy đám người đã cảm thấy trong lòng căng thẳng. Lâm Hoan đây là cầm Tân Vũ Nam làm tiểu đệ sai sự a, hắn ở đâu ra sao mà to gan như vậy? Ở đây cảnh sát bảo tiêu càng là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Nhìn xem Lâm Hoan, coi như Tổng thống cũng không dám dùng loại giọng nói này đối với Tân Vũ Nam hội trưởng nói chuyện a. Tân Vũ Nam sắc mặt đã âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Lâm Hoan đây là hướng vết thương của hắn lên sát mối a. Tân hội trưởng, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Spear nhìn tình huống không đúng kịp thời nhắc nhở. Hô, Tân Vũ Nam thở sâu, cắn răng nói ra tốt ta cái này cấp Lý Hách Thể gọi điện thoại. Lời vừa nói ra, lần nữa cả kinh đám người sững sờ tại đương trường. Tân hội trưởng vậy mà thật dựa theo Lâm Hoan nói làm, đây là vì cái gì? Vốn là đến xem Lâm Hoan trò cười Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn, chỉ cảm thấy tâm có hơn vạn đầu thảo bùn. Mã lao nhanh mà qua, mẹ nó, Lâm Hoan không phải giết người nghi phạm sao, vì cái gì hắn hiện tại có thể giống đại gia đồng? Giảng ra lệnh mà lại đối tượng hay là dậm chân một cái có thể để Nam Hàn Quốc quay lên lay động Tân Vũ Nam hội trưởng. Chúc tất cả xem sách truyện các bạn đọc, bình an khỏe mạnh cẩn thận Apple. Cách chương.